Cô là dân chơi hả? Chương 17, góc truyện audio.com. Bùm bùm khô mày chết nè, ha ha ha ha, có con thôi mà cũng không đập được nữa, đồ dở tệ. Con nhỏ này nói ai dở tệ hả, ha ha, con gần xịu mà đánh hông chúng nữa, còn nói ai? Con đó của tôi mà, không a a, ai biểu hông nhanh tay chi rồi là UP, V, 30 bộ sau. Ô a ha, của tôi tới 173, còn của ông mới có 158 hả, con trai gì mà đập rửa ẹp yếu xìu như con gái ấy. Nó cầm trên tay phần thưởng của người chiến thắng là một con heo un ỉn màu hồng kem khá dễ thương. Bàn này không tín, bà chơi ăn gian, chơi lại đi. Minh thua cuộc đã không vui rồi, giờ nghe nó nói sốc nữa chắc nổi điên luôn quá. Nè nè, không được nói hay lời nha, ai thắng làm vua thua làm giặc chớ, đâu phải tại tôi ăn gian mà tại ông quá kém cõi, nên chơi bàn này rồi không chơi lại nữa. Được thôi, vậy ta chơi trò khác vậy. Ây ây ây, mình lại kéo nó đi nữa rồi, cậu ta quả thực không thiết xong nữa mà. Gì đây, tự nhiên mình đưa cho nó cây súng làm nó khó hiểu. Phải không vậy tiểu thư, bà không biết đó là cây súng à, mình cứ tưởng nó không hiểu trên tay đang cầm cái gì nên mới trêu ghẹo. Ý tôi không phải vậy, cậu đưa súng cho tôi đừng nói để tôi bắn mấy con ma gớm ghiếc trong đó chứ. Nó e dè chỉ vào mấy con ma ăn thịt người, mình mẩy máu me nhìn mà phát ớn lạnh. Chứ gì nữa, nhưng bà đừng nói với tôi là bà sợ ma nhá. Mình nói rồi cười đều. Tôi, ai nói là sợ mấy thứ ảo ảnh này chứ, muốn chơi thì chơi, tôi không ý kiến. Nó nói cứng, vậy xem ai giết được nhiều ma hơn nhé. À mà có sợ thì núp sau lưng tôi nhé, tôi sẽ bảo kê không lấy tiền đâu. Mình cười gian tà nói. Xí ai đem tôi sẽ dẫn đường trước cho coi. Nó nói xong thì gỡ cái mắt kính ngố ra, đeo kính của trò chơi vào, nó đứng ưỡn ngực chọn nhân vật cô gái nhìn khá kiêu, tóc vàng hoe, mặc bộ quần áo khá sexy, nhưng không che giấu được vẻ nam tính. Còn mình thì sao, cậu chọn một nhân vật nam tóc đỏ chét, quần áo toàn là vải quấn, hên là chỉ ở trong game thôi chứ ở ngoài thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để bàn dân thiên hạ chạy đi mua thuốc nhỏ mắt. Lúc đầu nhân vật của nó đi trước cũng hùng hồn lắm nha, gặp cái bao hoặc cái thùng nào đó ở hai bên đường là nó bắn bỏ không tha, nhưng đi gần đến hẻm cụt thì đâu đó nghe sột soạt tiếng bước chân nga y càng lớn, làm nó hơi hơi run nắm không vững cây súng nữa. Gáng thêm vài bước nữa, tự nhiên con quỷ mắt đỏ, mình đầy gai góc lưỡi dài tới rốn, to con kịch cợm, móng tay móng chân thì dài cả mét, trên thân hình con quái vật đó chỉ vỏn vẹn có một miếng vải che thân, nhìn mà phát tội. Phía tay phải cũng xuất hiện một con khác tương tự như con này nhưng mình đầy nước nhảy nhảy trên tay còn cầm cái gì đó ấy nhỉ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Là, cái, đầu của ai đó, lỡ, vướng lại trên cái móng tay của con quỷ, còn nước đang ướt và rơi tí tách dưới đất đó có màu đỏ, nó choáng váng với cái mình nhìn, đó chẳng phải là máu sao, ây ây ây ây ây ây ây, lại một tiếng hét nữa, lần này là cả đám luôn chứ không phải là một hai con nữa, nó xoay đầu lại thì nhìn thấy con nhân vật của mình, nhưng bây giờ đầu óc nó bấn loạn có nhớ ai là ai nữa đâu, nó cố chạy thật nhanh ra cái chỗ khủng khiếp này. Góc truyện audio.com Mà chạy quải sao không ra được vậy nè, đâu đâu cũng tối lại nghe mấy tiếng rên hú của bọn quỷ nữa chứ, chắc ai yếu tim thì chết ngợp ngay tức khắc quá. Mình thấy nó hốt hoảng cố chạy nhưng trong phòng game đâu có thể chạy đi đâu được nên anh đành kéo tay nó lại gỡ mắt kính trên mắt nó ra. Anh hơi bất ngờ vì nó đang khóc, nó ngồi thụp xuống và khóc một cách ngon lành, còn dậm chân, đập tay xuống ghế bình bịch nữa chứ, nhìn nó bây giờ chẳng khác đứa trẻ 5 tuổi là mấy, thiệt là khó xử quá mà, phải làm sao cho nó hết khóc đây. Mình gãi đầu gãi tay, liên tục xin lỗi, mong nó có thể nín. Vì xung quanh ai cũng đang nhìn hai người tụi nó khóc lớn quá, họ súng lại tưởng cậu bắt nạt nó nên nó mới khóc om sòm như thế. Cho tôi xin lỗi mà, xin cậu đấy đừng khóc nữa có được không? Mình đang quính không biết làm thế nào, chỉ biết lấy hai bàn tay chụm lại nó. Không ây ây ây ây ây ây, khóc gì ghê thế, mình nhìn nó nhăn nhó chợt ý kiến lém lỉnh xẹt qua đầu cậu. Bây giờ cậu muốn khóc thì tôi cho cậu khóc đã luôn. Mình thấy nó vẫn không chịu cử động gì, tiện tay ấm nó lên bước ra khỏi tiệm game, làm cho bao người nhìn nó bằng cặp ngưỡng mộ, nó thẹn thùng đỏ mặt dùi mặt vào ngực mình, anh thấy thế cũng khẽ ôm nó chặt hơn như không muốn nó rời đi nửa bước. Mình lần này là chở nó đến quán lẩu cực ngon, ở tuy không lớn bằng các nhà hàng nhưng mọi người đều đến đây nườm nượp, hai người cố chen lắm mới kiếm được cái bàn để ngồi. Cậu mà cũng đến những nơi này sao? Nó thắc mắc hỏi, tôi cũng là người mà cũng biết hưởng thụ cuộc đời một chút chứ, đâu nhất thiết phải cấm đến những nơi này. Mình nghe câu nói của nó có hơi thất vọng, chẳng lẽ nó nghĩ anh xấu xa lắm sao? Không phải tôi có ý đó đâu, chẳng qua là, nó vội xua tay giải thích, không sao đâu mà tại trong trường tôi cũng hơi ương ngạnh nên cậu nghĩ như vậy cũng đâu có sai đâu. Minh cười ngượng nói, không, tôi thấy cậu rất tốt, tôi biết cậu không giống những người thiếu gia khác, tôi tin cậu mà. Nó nói như chắc chắn, có cậu tin mình là đủ lắm rồi, nào ăn đi lần này cho cậu khóc sức mướt luôn. Minh cảm thấy ấm áp vì nó đã tin anh, nhưng trong lòng thì thế nhưng ngoài miệng vẫn là những lời trêu ghẹo nó. Nó vẫn chưa hiểu ý Minh nói và mở to mắt ra ngạc nhiên tột độ khi Minh lấy cả hai hũ bột ớt đổ hết vào nồi lẩu cá hồi trước mặt. Cậu làm gì vậy hả, đổ như thế thì làm sao mà ăn được? Nó đang nghĩ cậu ta có phải chưa uống thuốc hay không? Cậu chắc không biết cách ăn ở đây phải ăn thiệt cay mới ngon được, cậu cứ thử đi, ngon lắm đấy. Minh nói rồi múc cho nó miếng cá lẫn rau, nước thì đã chuyển sang màu đỏ đậm. Nó hơi lưỡng lự nhưng khi thấy Minh ăn một cách ngon lành thì bụng nó cũng bắt đầu kêu réo, cứ ăn thử xem sao. Ai ra quả là ngon thật đấy, nhưng mới ăn có một miếng mà đã cay đến như vậy rồi, không biết ăn một hai chén chắc thở ra lửa luôn quá. Nó liếc sang nhìn Minh, cậu ta đang hít hà mà ăn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem những ăn vẫn hoàn ăn, trông thật buồn cười. Mình thấy nó cứ nhìn mình mà không ăn nên cậu cứ gắp tới tấp vào chén nó, rồi phán. Cậu mà không ăn hết thì coi như những gì cậu làm ngày hôm nay coi như bị hủy bỏ. Hà, ăn hết cái chén này sao, cay lắm đó, câu mà cậu ta nói chính xác là đang ép bức mình mà thật quá đáng quá đi. Góc chuyện audio.com, nó nhăn mặt ăn từ từ rồi nước mắt của nó cũng tuôn ra, dần dần cũng chảy ra như suối, hai người ở đó ăn mà nước mắt chảy đầm đìa làm ai ai cũng nhìn, nhưng tụi nó không thèm để ý, gắp đồ ăn cho nhau rồi nhìn nhau vừa khóc vừa cười. Ăn xong nó thấy cảm giác vui phơi phới, trông mình khỏe khoắn hơn rất nhiều, nó thật sự vui lắm. Giờ đã 18 giờ rồi, nhanh thiệt nha, nhưng nó vẫn muốn đi chơi nữa cơ, đi cùng Minh thiệt là có cảm giác lạ hơn những người khác. Minh dẫn xe mô tô ra định kéo nó lên nhưng lần này nó có lẽ nhanh nhẹn hơn, bước lên xe ngồi trước còn ôm eo Minh nữa chứ, làm cậu thoáng giật mình, xoay ra sau nhìn nó nhưng nó chỉ lè lưỡi ra cười làm cậu cũng hiểu ra vài phần, lấy tay mình nắm tay nó không rực ra mà để yên cho Minh nắm, nó biết tim mình đã cộng thêm cho Minh 30. Nữa rồi, nó nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng Minh, nghe tiếng tim anh đang nhảy nhót mà lòng nó thấy ấm áp. Anh đưa em đến nơi này nữa, nhất định em sẽ bất ngờ cho mà coi. Minh nhẹ nhàng xoa xoa tay nó, tay còn lại vẫn chạy xe với tốc độ cực đỉnh. Nãy giờ nó ôm chặt Minh gần như muốn ngủ gục rồi, nghe đến có điều bất ngờ nó liền tỉnh ra ngay. Anh định đưa em đi xem bất ngờ gì, dạ, em tò mò quá hà. Nó nũng nịu nói, ngoan nào, một lát nữa em sẽ biết thôi, anh tin chắc em sẽ thích đấy. Anh véo má nó làm nó phụng mặt xuống trông dễ thương lắm cơ. Anh phải đi nhanh lên đấy, không thì em sẽ không cho anh yên đâu đấy. Nó nói rồi lấy hai tay nhéo má, nhéo tay, nhéo lưng Minh làm cậu la chói lói, hai người vừa đi vừa răm vang tiếng cười khúc khích. Xong chưa, bây giờ Hân mở khăn ra được chưa, khó chịu quá hà. Nó đưa tay lên định gỡ khăn choàng trên mắt nó xuống. A, từ từ đã gần được rồi, chờ Minh chút xíu thôi. Minh lấy điện thoại ra nói gì đó, vì nhỏ quá nên nó không nghe rõ làm nó càng hồi hộp hơn. Em không chịu nổi nữa rồi đó nha. Nó dậm chân nói, khuôn mặt lúc này thì cũng biết ra sao rồi, nhăn mũi, phồng miệng, Minh nhìn cũng phát cười. Minh đếm tới 3 thì mở khăn ra nha, đếm đến đúng số 3 mới được mở ra nha, mở khăn ra trước là vi phạm đó. Minh nói với giọng ngày một nhỏ, làm mình như con nít không bằng ấy. Nó giận hờn nghĩ, 1, 2, nó đã vén vén cái khăn lên trước rồi, tính tò mò quá mà, đâu chờ lâu được, Minh đứng đâu đó trong bụi cây nhìn hành động của nó mà cảm thấy nó dễ thương đến lạ thường, nó không còn lạnh lùng như trước nữa, nó cũng ngây thơ, hồn nhiên như bao nhiêu đứa con gái khác đó thôi, anh muốn nó được như thế này mãi. Góc chuyện audio.com, trước mắt nó bây giờ là một màu đen như mực, nó không thấy gì cả, định kêu Minh nhưng phục, nó thấy mình đang đứng trên một con đường nhỏ, có hai hàng hoa tulip nở rộ hai bên đường, cùng những ánh đèn lấp lánh, được cấm dài trên con đường, ánh đèn chớp liên tục rồi trên mặt đất hiện lên dấu mũi tên chỉ đường, nó ngạc nhiên và thích thú lắm nên đi theo ngay, đi được một đoạn thì bong bóng xà phòng ở đâu từ các bông hoa tulip bay lên trụ ngay chỗ nó, làm nó nhảy cẩn lên lấy tay đâm chọt bong bóng, hễ thấy có cái nòa bị nó làm bể thì nó lại la hét lên, cười ha hả. Có lẽ chuyện này đối với những người khác thì là chuyện bình thường, có khi còn không thú vị nữa, nhưng nó thì khác nhé, từ trước đến giờ tuy nó cũng vui chơi đi đây đi đó khắp nơi không thua kém ai nhưng nó chưa từng thử những cái này, lúc nhỏ khi còn học lớp 3 có vài lần nó nhìn các bạn thổi thấy vui vui, nhất định về nhà sẽ đòi mua cho bằng được nhưng khi ra về đang ngồi đợi papa tới rước thì thấy có người chơi trò thổi bong bóng nó cũng chạy lại xin chơi cùng, đang thổi được một cái thì đã bị một bàn tay nào đó nhấc bổng nó lên, nó xoay lại thì ra là papa nó vui vẻ cười. Nhưng nụ cười không giữ được lâu khi ông nói. con đừng bao giờ chơi các loại dơ bẩn này nha, nó không hợp với một tiểu thư như con đâu. Từ đó nó tự biết nghĩ hơn, không cất tiếng đòi đồ chơi thổi bong bóng nữa, cho đến bây giờ. Mình thấy vừa thương vừa tội cho nó, thấy nó vui đến vậy cũng đủ biết nó đã lâu chưa thấy những thứ này rồi. Cậu biết nó từ nhỏ đã được quản giáo rất nghiêm, tối ngày chỉ biết làm tốt mọi việc vì nó là chủ nhân tương lai của tập đoàn Lâm Thị, nên những cử chỉ lời nói phải đúng mực. Từ nhỏ đã học cách ăn uống trang nhã lịch sự rồi, nên chưa từng thử qua những lối sống nông thôn là vậy. Nhưng nhìn nó bây giờ khiến mình thích nó hơn thôi, nó làm tim mình đập liên hồi khi nhìn vào nụ cười bé bỏng của nó, có hai lúm đồng tiền tủm tỉm hai bên, nhìn càng đáng yêu hơn, đây là lần đầu tiên mình thấy nó cười tươi đến thế, làm cậu cũng thấy vui theo. Không ây ây ây ây, đẹp quá hả, y như trong xứ sở thần tiên ấy nhỉ. Hi, hi, nó vẫn lấy tay chạm nhẹ từng cái bong bóng mà la hét. Lại một lần nữa trên đường hiện lên dấu hiệu chỉ đường làm nó thêm phần tò mò, tiếp tục đi tiếp nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hàng chục bong bóng xà phòng đang bay bay phấp phới. Đi một lúc trước mặt nó hiện lên một cái cây cổ thụ, nó không biết làm gì mà chỉ nhìn xung quanh, chợt trên cây cổ thụ túa ra hàng trăm con đom đóm chốp chốp trông thật đẹp, bay lượn vòng vòng chỗ nó đứng rồi đậu ngay lên cây cổ thụ, làm cây phát sáng mà chẳng cần một cái đèn nào. Nó tới gần cây cổ thụ thì thấy một cọng dây, nó cao hứng rực xuống một cách nhẹ nhàng, nhìn thật gần thì ra là một chùm bong bóng hơi, xanh đỏ tím vàng đều có, nhưng đặc biệt một cái là nó được in hình trái tim và trên đó được ghi mấy dòng chữ. Em hãy cười thật nhiều nhé, em cười thật sự rất rất đáng yêu đấy. Em hãy tạo cho mình nhiều điều hạnh phúc hơn nhé, như thế mới làm anh cảm thấy hạnh phúc được. GT, khách chương.